Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập ta là Asisu. Chương 49, kế hoạch phối hợp thiêu tháp. Góc truyện audio.com. Đường đến Babylon dài đến thế nào? Cuối cùng vẫn đi đến nơi. Ngày đó, chúng ta đi đến biên cảnh Babylon. Đại thần Omri tiến đến nghênh giá. Đi đến Babylon, Carol vô cùng hưng phấn. Lôi kéo Luca nói, nơi này trên thánh kinh từng đã tiên đoán. Thành thị biến thành hoang vu. Hoang dã, cuối cùng trở thành tuyệt địa. Không nghĩ tới, hiện tại lại phồn hoa như vậy à, Luca tuy rằng đã quen tính cách cả kinh bất chợt của Carol. Nhưng vẫn là bị lời nói kia kinh đến. Nếu không biết tình huống, còn tưởng rằng nàng đang ác độc nguyền rủa Babylon đâu. Vừa mới đến, đã nói nhà người ta biến thành nơi tử vong chim không đẻ được trứng. Những lời này nói kiểu gì cũng khiến người ta không thoải mái à. Luca vụng trộm vỗ vỗ ngực, hoàn hảo Hitaito không bị nàng nói như vậy, nếu không, lấy tính cách cáu kỉnh của quốc vương, khẳng định sẽ bóp chết nàng, đưa chúng ta vào thành. Ragasu phân bố phòng ở, ta ngẩng đầu nhìn, nơi này chẳng những cao, ngay cả cửa sổ cũng không phải chỉ một ô, không đốt đèn. Đi vào thấy một mảnh tối đen, thấy thế nào cũng cảm thấy đây là một cái lồng giam hoa lệ. Không phải, là ta đa tâm, chuyện Ragasu không phải người tốt mọi người đều biết, ta và Carol nếu không đề phòng, thì đừng nói là thiêu tháp, ngay cả chạy thoát cũng khó khăn. Carol quả nhiên rất hứng thú với tháp Babel, và tháp này trong mấy trăm năm, luôn gặp vấn đề trùng lặp như hư hỏng hay trùng kiến. Thẳng đến thời đại của hoàng đế Nebuchadnezzar mới hoàn thành. Nga, đây là Carol nói. Ta đâu nhớ được nhiều lịch sử như vậy, nhưng Ragasu lần đầu nghe tiên đoán của Carol làm cho chấn động. Thừa dịp Carol còn đang bị vây trong trạng thái hưng phấn. Hắn làm như lơ đãng hỏi hoàng đế Nebuchadnezzar là thuộc bao nhiêu năm sau vậy? À ước chừng 600 năm sau, Carol tính tính, quay đầu lại nói cho hắn, nhìn thấy Ragasu và Omri vẻ mặt khiếp sợ. Nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, bản thân sao lại quên mất rồi, ta sợ Ragasu vì nổi giận mà nhốt ngay chúng ta, nên cười tiến lên hòa giải nếu Carol cảm thấy hứng thú như thế. Hoàng đế Ragasu, không bằng ngươi đưa nàng tham quan một phen đi, Ragasu như được gãi đúng chỗ ngứa vừa nghe lời ấy, hai mắt đều sáng, hắn cho người mang xe ngựa đến. Đem Carol hai mắt cũng đang sáng đi tháp Babel, ta và Izumin nhìn nhau, bắt đầu thực thi kế hoạch. Đêm qua, ta đem kế hoạch thiêu hoàng cung Babylon nói cho Izumin biết. Hắn nghe xong, ý nghĩ đầu tiên chính là phản đối. Lập tức, hắn chậm rãi ngồi xuống, nước đen là một trong những công cụ của nàng sao. Ta lộ ra ánh mắt tán thưởng, không hổ là Izumin, quá thông minh. Hắn nhíu nhíu mày, cô gái sông Nin biết kế hoạch của nàng sao? Ta trong lòng thè lưỡi. Đương nhiên không biết, đâu thể nói, kế hoạch này của ta là vì phối hợp Carol mà nghĩ ra được. Ragasu luôn luôn đối với Carol có ý đồ xấu xa. Lần này hắn khẳng định mượn cơ hội nhốt Carol vào trong tháp. Chỉ cần cho nàng một cơ hội, nàng có thể hủy cái tháp kia. Izumin liếc ta một cái, ý của nàng là. Carol không biết, ai nha, ngươi có thể không cần khôn khéo như vậy sao? Hơn nữa, ta thấy người mà hắn có ý đồ xấu xa là nàng. Nhìn chằm chằm ta, trên mặt Izumin nhìn không đến ý cười. Đại hãn, ta kém chút quên, tuy Izumin mặt ngoài thanh lãnh, nhưng trên thực tế là một cái bình giấm chua to đùng, chính là vì ta chán ghét hắn. Mới có thể là như vậy à? Hắn vốn muốn lấy địa vị cường quốc cường cưới ta, cùng với bị động, ta còn không bằng đả kích hắn trước, thật sự không tìm ra lý do hợp lý. Ta bị chuyện bừa, trong ánh mắt Izumin hiện ra rõ ràng không tin. Hắn chậm rãi nói kế hoạch của nàng ra, rồi chúng ta lại thương lượng, ta khóc không ra nước mắt. Xem đi, biết ngay là nói với hắn sẽ bị phản đối a, tuy hắn cũng muốn đả kích mạnh Babylon. Nhưng hắn có thói quen lập hẳn kế hoạch tác chiến, đâu có thể tán thành ý nghĩ đầy sơ hở của ta. Ta suy xét cẩn thận một phen, phải nói là, cẩn thận nhớ lại tình tiết trong truyện tranh đã không còn nhớ được nhiều lắm. Tựa hồ, Ragasu đem Carol nhốt vào tầng hầm trong tháp, muốn nàng tiên đoán tương lai của Babylon. Sau đó, nàng tìm kiếm đường chạy trốn. Kết quả gặp Hassan, cũng đang muốn tìm kiếm nàng mà trốn vào trong tháp. Nàng bảo Hassan đi lấy dầu mỏ. Sau đó bản thân nhân khí bất quá, thuận miệng tiên đoán sẽ có nhật thực. Nào biết đâu rằng, cuối cùng thành sự thật. Ragasu sợ chết tìm thế thân, thay hắn chịu trừng phạt. Chính hắn lại đi tị nạn ở chỗ Carol. Khi hắn bắt Carol tắm cùng hắn, Carol liền phát hiện ra mạch nước ngầm tương thông với tháp Babel. Vì thế, thông qua nó vận chuyển đại lượng dầu mỏ vào, Carol lại tiếp tục giả tiên đoán, rồi đuổi tất cả mọi người, tự mình châm kích nổ. Ai ngờ, Omri còn chưa rời đi, kết quả kế hoạch chạy trốn vốn hoàn mỹ lại bị bắt tại chỗ. Binh lính Ai Cập luôn đợi ngoài thành đợi lệnh của Carol. Chỉ có Anasil và Ruka cảm thấy không thích hợp nên vọt tiến vào. Sau khi tháp bị nổ mạnh, bọn họ chỉ có thể thông qua mạch nước ngầm bơi ra ngoài. Rồi sau đó hội hợp với binh lính Ai Cập, lại bị Ragasu đuổi giết. Cuối cùng, mọi người bị bắt cóc, trốn vào sa mạc quỷ. Cuối cùng thông qua sa mạc, về tới Ai Cập, nhưng cái đó giải thích thế nào với Izumin đây? Nếu trực tiếp nói rõ ràng, ta là người đến từ tương lai, phỏng chừng hắn sẽ đem ta là con gái của thần gì gì đó đi. Quệt tóc đen trước trán, ta vắt hết óc nghĩ. Trước kia, muốn làm gì thì làm, bây giờ còn có người quản. Thật sự là không quen a không quen. Ta cảm thấy trừ bỏ cưới ta, Ragasu càng muốn lưu lại Carol tiên đoán tương lai. Nếu không, sau khi đưa nàng vào trong tháp, ta tin hắn sẽ không dễ dàng thả nàng ra. Izumin, như vậy đi, nếu Carol không có việc gì, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Nếu nghe được tin xấu của nàng, chúng ta liền bắt đầu công kích. Ta đưa đẩy đề ra ý kiến. Ragasu sẽ bỏ qua cho Carol sao? Vấn đề này đơn giản như vấn đề ruồi bỏ có ăn thịt hay không? Phân cách tuyến Ragasu tức chết, dùng từ hàng đêm sinh ca đến hình dung cuộc sống về đêm của ta. Tuyệt không khoa trương, Ragasu biểu hiện ra thành ý của hắn, mỗi ngày ăn mặc trau chuốt gặp ta, liền ngay cả Carol cũng rất vui vẻ, có thể tiếp xúc đến văn hóa lịch sử nước khác. Đứa nhỏ vô lương tâm này chỉ biết chơi lại nói. Asisu xinh đẹp, không biết trải qua thời gian du lịch này, ấn tượng của nàng đối với Babylon như thế nào? Ragasu có chút a-dua hỏi ta. Dù thấy tốt, ta cũng không thể lưu lại cùng Ai Cập của ta có điều khác. Có phong vị khác biệt. Không biết hoàng đế Ragasu có thích ăn hoa quả không? Ta cười, hỏi lại, có a, nhìn đồ ăn trên bàn. Ragasu có chút nghi hoặc, chớ không phải là ngại này nọ thiếu. Hoa quả từ trước đến nay là dùng trước bữa ăn, mỹ vị vô cùng, nhưng nếu làm bữa ăn chính thì sẽ dễ dàng làm cho người ta đói nhanh. Ta lấy một quả táo nhỏ, tao nhã cho vào miệng. Ragasu trên mặt có chút xấu hổ, nói đến nói đi, ngươi chính là không thích Babylon, vậy ngươi còn đến quốc gia của ta làm gì? Thật sự là du lịch ngắm cảnh à? Nhìn Carol hứng thú ở bên cạnh thưởng thức vũ đạo Babylon. Trong mắt Ragasu vừa truyền, nếu thật sự không được, thì xuống tay với cô gái sông Nin vậy. Theo ta được biết, Ragasu lừa Carol vào trong tháp Babel với lý do cực kỳ đơn giản. Chỉ cần nói cho nàng nơi đó có phong cảnh khác biệt. Tên có đầu óc không dài sẽ ngoan ngoãn theo đi, nhốt Carol vào tầng hầm vô cùng dễ dàng. Theo sau, Ragasu tìm nữ tử có dáng dấp giống Carol, rồi hỏa thiêu nàng ở phòng bên cạnh, nghe được tiếng khóc lúc chết của thị nữ. Carol quá sợ hãi, Anasil và Ruka cảnh giác giữ lại Carol đang định lao ra. Lúc này đã tối muộn, cửa lớn bên ngoài đã bị binh lính trùng trùng của Ragasu cản trụ. Ha ha, cô gái sông Nin, ngươi ở trong này ngốc ở đây đi, Ragasu cản rỡ cười to. Ngươi tên đê tiện tiểu nhân, vì sao một bên ký ức cùng Ai Cập ta, một bên lại nhốt ta? Carol nỗ lực duy trì phong phạm hoàng hậu, tức giận mắng, nữ hài chân quý như vậy, Ta đương nhiên muốn lưu lại ngươi không chút nào thương hoa tiếc ngọc bắt bả vai Carol. Kéo vào ngực mình, Ragasu kéo tóc của nàng. Cẩn thận ngả ngớn, bé bỏng như vậy, quật cường như vậy, trong ánh mắt màu lam luôn tràn ngập sức sống. Cô gái sông Nin, nhiều quốc gia như vậy muốn cướp ngươi. Cho dù ngươi không có năng lực tiên đoán đi nữa, Babylon cũng không muốn để ngươi rời đi. Ý bảo Omri hảo trông chừng Carol. Ragasu cầm lấy thi thể bị thiêu thản nhiên mang đi. Chỉ còn lại đám Carol. Bất lực, phân cách phiến có chút bất lực. Ngươi nói, đây là Carol, cầm khăn chùm đầu bị hỏa thiêu chỉ còn một nửa. Ta khóc lã chả không có khả năng. Nàng sao có thể bỏ rơi Ai Cập? Nàng là con gái của thần. Nàng nhất định không có việc gì. Hoàng đế Ragasu, chúng ta là sứ giả hòa bình đi sứ Babylon. Để xảy ra chuyện này, ta hy vọng ngươi có thể cho Ai Cập chúng ta một lời giải thích. Ta đứng lên. Cao ngạo nâng lên cằm, xả giận vào Ragasu, hừ, ngu ngốc, dưới tình huống như vậy, còn dám thiêu cháy Carol. Trong nguyên tác, ngươi cưới Asisu, xem như ván đã đóng thuyền. Mà lúc này, ngươi lại dựa vào cái gì? Nghiêm nghị không sợ, ta trừng mắt Ragasu, làn váy trên người theo gió tung bay. Trong tiếng ảo ảo, sóng ồn ào cuộn sóng, Ragasu dại ra, hoảng hốt nhìn ta một lúc lâu. Sau đó hắn cười lạnh lùng nữ hoàng Asisu. Xỉ ra chuyện này, Babylon ta cũng thật đáng tiếc. Ta sẽ mau chóng điều tra nguyên nhân, cho Ai Cập một lời giải thích thỏa đáng. Nhẹ nhíu mày, ta không muốn nhiều lời hoàng đế Ragasu. Mời ngươi tuân thủ lời hứa. Ta mỏi mắt mong chờ. Nếu không, Ai Cập ta sẽ không keo kiệt binh lực, trực tiếp tấn công Babylon. Người đâu, tiễn khách, sau khi hắn đi khỏi. Ta nhịn không được gì cười lên tiếng Izumin. Lúc này ngươi nên đồng ý kế hoạch của ta thôi. Ragasu quả nhiên động thủ. Ragasu rời đi, tâm tình còn đang kích động. Asisu quả nhiên là nữ nhân tuyệt phẩm. Chẳng nương dung mạo xuất sắc, khí chất lại càng thêm xuất chúng. Đáng tiếc nữ tử tao nhã tùy ê đại như thế lại không thể là của hắn. Nếu không chiếm được, trong mắt Ragasu lóe ra sát ý, vậy thì trừ bỏ đi. Chờ hắn đi, ta mang theo đội đặc chủng suốt đêm trốn vào một góc hoàng cung. Hoàng cung lấy tứ phương là chính, trừ bỏ kiến trúc ra, thì đó là lượng lớn cây cối. Nơi nguy hiểm nhất, thường là nơi an toàn nhất. Trước kia, chúng ta tìm được một cái phòng bỏ đi. Hiện tại phát huy tác dụng, dầu mỏ đã được vận chuyển vào hoàng cung. Vụng trộm vận đến nơi này, mọi người khẩn cấp họp. Nghĩ biện pháp làm thế nào đả kích Ragasu nặng nhất, muốn thiêu hủy hoàng cung là chuyện không thể tưởng. Hơn nữa, số lượng nước đen này cũng không nhiều. Izumin nhìn số dầu mỏ kia. Suy xét tác dụng lớn nhất của nó, mọi người đều đồng ý. Nhưng nếu dùng hỏa tiễn tạo hỏa hoạn chính điện của Ragasu, vẫn là không có vấn đề. Nghĩ đến đây, ta đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ Angul cũng tới. Nợ máu cánh tay, hắn luôn tìm cơ hội trả thù Ai Cập, thừa dịp hỏa hoạn lần này, kéo hắn xuống nước, nhưng như thế nào tìm được hắn, vẫn là cái vấn đề. Sau khi ta đưa ra tình huống này, mọi người kỳ quái liếc ta một cái, không có hoài nghi phán đoán của ta. Đối với sự thần thông mà ta thường có thường ngày, đoàn người dù có lạ nhưng cũng không để ý kỳ thực tốt lắm. Chỉ cần phái người tản ra trong lúc xảy ra hỏa hoạn. Tung lời đồn Assyria tấn công, Angul tự nhiên sẽ gặp rắc rối. Phương pháp của Izumin rất đơn giản, cũng thực dụng. Hassan có chút phức tạp nhìn Izumin, bản thân cùng hắn có chênh lệch quá lớn, trừ bỏ tri thức phong phú và tinh thông y dược ra. Bản thân không hề biết mấy thứ kia, Hassan không nhìn thấy vẻ mặt hắn. Sau khi ta thương lượng cùng mọi người xong, nói cho hắn ngươi hiện tại tìm cách liên lạc với Carol. Ngươi phải phối hợp nàng, giúp nàng thoát khỏi tháp Bây Bồ. Chuyện còn lại của nàng, nàng tự lo được. Ta cấp tốc phân phối nhiệm vụ. Hassan không nói hai lời, gật đầu đáp ứng. Kỳ thực, ta không phải không thấy Hassan mất mát, nhưng ta cố ý muốn mượn nhiệm vụ này, làm hắn không lại bị vây trong thương tổn. Chỉ cần chúng ta duy trì vài ngày không bị Ragasu tìm ra, tin tưởng Carol rất nhanh sẽ thiêu tháp. Chúng ta tự nhiên sẽ có cơ hội chạy ra Babylon. Cách chương.